chứng kiến cảnh anh em đấu đà. Anh cậy thế nói to quát tháo, em chẳng vừa cãi láo mất hồn, cứ lời qua tiếng lại hơn thua, mặt nóng bừng sưng sỗ cãi nhau. Tiệc đoàn viên đang vui vẻ trước đó, một lúc sau bỗng hóa chiến tranh. Cha ông ta xưa nay luôn dạy, gả cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, hay như bầu ơi thương lấy bi cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, anh em nghĩa nặng tình sâu, cùng chung cha mẹ cùng chung một nhà. Anh em máu mủ ruột già, cùng chung huyết thống tô tông họ hàng. Anh em đoàn kết là hơn, nhẹ nhàng đàm thoại hai bên khiêm nhường. Anh nói thì em lắng nghe, nếu mà thấy đúng cảm ơn anh liền, em góp ý anh nghe hợp lý. Bạc vàng anh em hoa khí thân tình, mặt lòng bố mẹ sinh thành dưỡng nuôi. Cũng như vậy muôn người vạn vật đều từ một nguồn cội mà ra, thương để cha sáng tạo ra tất cả, mẹ đại dương luôn chăm sóc yêu thương. Muôn loài được tự do sinh sống, đừng chiến tranh giết chóc lẫn nhau. Thượng đế cha an bài cho loài người, được là anh cả cua muốn sinh, nhưng loài người cày khỏe cãi khôn, giết hại dã mang các em động vật, tạo nghiệp không lành sinh linh oán hận. Để giờ đây loài người phải trả giá, chiến tranh binh đã hơn rình rập, Covid đang hoành hành khắp nơi. Loài người ơi, xin hãy thức tỉnh, đừng giết hại các sinh linh nhỏ bé. Họ là bạn là em, đã đến thế giới này cùng loài người chung sống yên vui. Động vật cũng yêu thương.